Sư thuyết, chương 96, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Thanh Đại đờ đẫn về tới Linh Xu viện, kinh hoàng nửa đêm của Thương Đông Nho cuối cùng cũng yên tâm, cảm tạ Yến Vân Thâm, liền hạ lệnh bọn nha hoàn trông chừng tiểu thư, chớ để lại xảy ra chuyện gì. Yến Vân Thâm tùy ý hàn huyên một câu, liền cưỡi ngựa dẫn theo bọn gia tướng ly khai Linh Xu viện. Giá, một gã tiểu tướng đột nhiên từ trên sơn đạo chạy tới, ngừng con ngựa trước mặt Yến Vân Thâm, lưu loát xoay người xuống ngựa, cúi đầu với Yến Vân Thâm. Điện hạ, Yến Vân Thâm lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói, sự tình đều làm tốt, bẩm điện hạ tuyệt đối không có sai sót. Tiểu tướng gật đầu thật mạnh, Yến Vân Thâm cười lạnh, tốt lắm, hồi phủ, vâng. Tiểu tướng xoay người lên ngựa, đi theo Yến Vân Thâm hướng về Tống Vương phủ. Trời cuối cùng cũng sáng, tựa như thế gian này, nếu không có ly biệt lại như thế nào có gặp lại. Thương Thanh Đại bị bọn nha hoàn hậu hạ tắm rửa thay xiêm y, lẳng lặng ngồi trước gương đồng, tùy ý bọn nha hoàn giúp mình chải tóc thật giống như một khối thi thể biết đi, trên mặt không có biểu tình. Tề Tương Nương nhìn ở trong mắt, trong lòng lại mừng đến lợi hại. Lường trước đêm qua Thương Thanh Đại chạy về phía sau núi, nhất định là đi cầu Tống Vương bảo hộ, nhưng hiện tại Tống Vương chỉ còn là vương gia không có thực quyền. Ngoan ngoãn đưa Thương Thanh Đại trở về, Tống Vương coi như là có đầu óc, không ngốc đến nỗi ngang nhiên cùng thiên nữ tranh nữ nhân. Chỉ cần Thương Thanh Đại vừa vào cửa cung, chờ đợi nàng cũng chỉ có một con đường chết. Hết thảy người nào có quan hệ với Hứa Nhược Mai, rốt cuộc đều bị phá hủy hoàn toàn triệt để. Thương Đông Nho mừng rỡ mở miệng, vui sướng nhìn bóng dáng Thương Thanh Đại, cuối cùng cũng có ngày tạo được quan hệ với hoàng gia. Công công sợ hãi đêm dài lắm mộng, vội vàng thúc giục nói. Thỉnh đại mỹ nhân cùng chúng ta mau chút vào cung đi. Thân mình Thương Thanh Đại khẽ run lên, dương mắt nhìn chính mình trong gương. Cẩm y đỏ thẫm, phía trên vải là vải đóa mẫu đơn phú quý bừng bừng, búi tóc của nàng được bới cao, gắn vào rất nhiều kim sức nặng trịch. Trên mặt là màu son phấn càng đậm hơn một ít so với ngày xưa, lông mày như liễu, môi anh đào như họa, thật là xinh đẹp. Nhưng vì sao thoạt nhìn lại xa lạ như thế đây? Nàng cũng không thích hoa mẫu đơn diễm lệ, trong lòng chỉ yêu thích duy nhất tuyết mai hàn băng. Nhưng mà, hoa mai như chiếc hoa sớm điêu tàn, rốt cuộc nàng không có cơ hội thấy nữa. Thương Thanh Đại ảm đạm cúi đầu xuống, tay trái được băng bó tốt, nhẹ nhàng vuốt ve vòng bạc khắc cây đỗ nhược trên cổ tay, nàng nghĩ đến nàng có thể nhịn được nước mắt, nhưng hốc mắt lại không chịu thua kém mà đỏ lên. Tiểu thư, nên vào cung, nha hoàn tiến lên muốn nâng Thương Thanh Đại, lại bị Thương Thanh Đại né ra. Ta tự mình đi, Thương Thanh Đại hít một hơi, nhìn gương đồng, vội vàng lau đi khóe mắt thấm ra nước mắt, xoay người, bước ra trước cửa. Thanh Đại, ánh mắt Thương Đông Nho có chút ướt át, hắn muốn dặn dò nàng vài câu, nhưng Thương Thanh Đại cũng không có hắn có cơ hội này. Ánh mắt Thương Thanh Đại lạnh lùng xẹt qua Thương Đông Nho, ngẩng đầu lên, đi thẳng hướng công công. Tề Tương Nương kéo cánh tay Thương Đông Nho, khuyên giải an ủi nói. Đứa nhỏ này còn đùa giỡn sinh tử đây, trong cung cũng không so với Linh Xu viện, nếu nàng dính vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thương Đông Nho thật sự là có chút lo lắng, tuy rằng nữ nhân tính bạc nhưng tóm lại không muốn thấy Thương Thanh Đại vừa vào hoàng cung đã bị biếm lãnh cung. Những lời này viện chủ nói sai rồi. Thương Thanh Đại đột nhiên ngừng lại, nàng xoay người liếc Thương Đông Nho một cái. Linh Xu viện không thể so hoàng cung. Đúng, là ta nói lỡ. Thương Đông Nho hoảng sợ nhìn thoáng qua công công, vội vàng nhỏ giọng đi. Thương Thanh Đại lạnh như băng nhìn lướt qua Tề Tương Nương. Tề Tương Nương, ngươi đừng cao hứng quá sớm, ngươi thiếu ta, sớm hay muộn ngươi phải từng chút trả lại cho ta. Chấm chấm, chậc chậc Thanh Đại ngươi tính tình này a, vào cung cũng nên cẩn thận. Tề Tương Nương mới không sợ những lời này của Thương Thanh Đại, dù sao nàng nhất định sẽ chết, liền tùy nàng làm càn khí thế đi. Lớn mật, Thương Thanh Đại đột nhiên quát chói tai một tiếng, nhìn thoáng qua công công. Dân phụ này dám can đảm hô thẳng tên của ta, công công ấn theo luật trong cung nên như thế nào? Công công khó xử nhìn Thương Thanh Đại, lại nhìn thoáng qua Tề Tương Nương. Bẩm đại mỹ nhân, ấn theo luật nên và miệng, nhưng mà dù sao nàng cũng là. Ba, Thương Thanh Đại không chờ công công nói xong, lập tức đi tới, ngay cả Tề Tương Nương cũng không nghĩ đến, Thương Thanh Đại lại hung hăng tát một bạt tay lên gương mặt của nàng. Ngươi, Tề Tương Nương muốn phát tác, lại bị Thương Đông Nho kéo qua một bên. Hiện giờ Thanh Đại đã là người hậu cung, Tương Nương, nhẫn nhẫn a, Thương Thanh Đại lạnh lùng liếc nhìn Tề Tương Nương. Những lời này viện chủ nói đúng, Tề Tương Nương, còn nhiều thời gian, mệnh ngươi tốt nhất nên dài một chút, ngày sau còn rất nhiều chuyện cho ngươi chịu đựng. Ngươi, công công, đi thôi. Thương Thanh Đại xoay người phân phó một câu với công công, liền đi lên xe ngựa hướng tới hoàng cung, để lại Tề Tương Nương ở đó tức giận đến sắc mặt xanh mét. Ta vốn định buông cừu hận cùng A Nhược Mai danh ẩn tích chân trời, ngươi đã hao hết tâm tư muốn ta vào cung, vậy ngươi thiếu nợ ta phải khiến ngươi từng cái trả lại cho ta. Chấm, Thương Thanh Đại ngồi thẳng trong thùng xe, hai tay nắm chặt góc áo gắt gao, trong lòng vang lên một câu như vậy. Gió lạnh chậm chậm thâm cung tịch hàn, Thương Thanh Đại lặng lặng ngồi trong tuyết hương điện thiên tử ban cho, đợi thiên tử giá lâm. Tham kiến bệ hạ, ngoài điện vang lên thanh âm nhón cung nữ. Thương Thanh Đại vẫn có chút khẩn trương, nàng hít sâu vài hơi, làm cho chính mình bình tĩnh trở lại. Kẽo kẹt, nhóm tiểu nội thị đẩy cửa điện ra, Yến Vân Hoa mặc long bào bước vào, phất phất tay với nhóm tiểu nội thị, ý bảo bọn họ lui ra. Cửa điện bị tiểu nội thị canh cửa đóng lại, ở bên ngoài điện, Ti Lễ thái giám đã chuẩn bị tốt giấy bút, chuẩn bị ghi chú rõ ràng cho cuộc sống hàng ngày của quân vương, hôm nay thiên tử lâm hạnh đại mỹ nhân. Không đợi Yến Vân Hoa đến gần, Thương Thanh Đại bỗng nhiên đứng lên. Ngươi vẫn luôn là mỹ nhân trong mắt chấm, giọng Yến Vân Hoa mỏng manh, sắc mặt tái nhợt lại cười đến thập phần đắc ý. Sao, hay là vẫn muốn lạnh như băng đối với chấm? Thương Thanh Đại không cười, như trước lạnh nhạt nói. Chỉ sợ bệ hạ không có phúc tiêu thụ. Sắc mặt Yến Vân Hoa trầm xuống. Lời này của ngươi là có ý gì? Thương Thanh Đại đột nhiên mở đai lưng của mình, đem ngoại y đỏ thẫm cởi ra, buông rũ xuống dưới đất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Thanh Đại đã không thể trốn, vào cung trung quy là chết, không ngại làm một yêu mị ép thiên tử ở trên giường cầu hoan. Ý tứ trong này, bất quá rõ ràng, chính là tối nay Yến Vân Hoa sủng hạnh, chỉ biết chết bất ngờ trên long sàn. Yến Vân Hoa đối với thân mình tự mình hiểu rõ, nếu là vì nhất thời cầu hoan, thân chết lúc này, không công tiện nghi chỉ có Tống Vương. Thấy Yến Vân Hoa biểu tình đần độn không thú vị, Thương Thanh Đại tiến đến, kéo cổ tay hắn, tinh tế bắt mạch cho hắn. Ngươi, Yến Vân Hoa có chút kinh ngạc vốn tưởng rằng hôm nay phải dùng quyền lực mới có thể đem Thương Thanh Đại chân chính biến thành nữ nhân của mình, lại không nghĩ rằng quan hệ quân. Phi lại một chốc biến thành quan hệ quân, y Thương Thanh Đại lạnh nhạt nói. Thanh Đại là y già, không chấp nhận được trước mắt có người bệnh. Chấm, thật không có cách cứu sao? Yến Vân Hoa nhịn không được hỏi một câu, cầm thật chặt tay Thương Thanh Đại, khẩn thiết nói. Chấm là thiên tử, ngươi chỉ cần có thể cứu chấm, cái gì chấm cũng có thể hứa cho ngươi. Thương Thanh Đại chào phúng cười khẽ, tuy là thiên tử, có chút việc cũng không cấp nổi. Chấm là thiên tử, thiên hạ vạn vật đều là của chấm, như thế nào có thứ không cấp nổi cho ngươi. Yến Vân Hoa phút chốc nắm chặt tay nàng, phát hiện tay nàng cuốn băng gạc nhiễm máu, đột nhiên buông lỏng tay ra. Ngươi bị thương, bệ hạ hẳn là phải ban thưởng cho Tống Vương Điện Hạ một chút, nếu không phải hắn, chỉ sợ tối nay Thanh Đại đã sớm tiêu dao giang hồ, như thế nào lại xuất hiện ở trước mắt bệ hạ. Thương Thanh Đại lạnh lùng nói, Yến Vân Thâm vậy mà giúp hắn, Yến Vân Hoa trăm triệu lần không thể tin được, hắn lại nghĩ tới lời nói tiêu dao giang hồ của Thương Thanh Đại, trầm giọng nói. Ngươi lại dám đào tẩu, cũng biết đây là tội khi quân, chấm sẽ tru sát cả Linh Xu Viện, Thương Thanh Đại lạnh lạnh cười nói, ngươi chung quy đều sẽ chết, sớm một ngày hay muộn một ngày cũng không bất đồng. Nói xong, nàng bình tĩnh nhìn Yến Vân Hoa, dù sao mệnh bệ hạ cũng không lâu, trên đường hoàng tuyền có bệ hạ cũng được. Làm càn, bỗng dưng Yến Vân Hoa đánh một bạt tay vào trên mặt Thương Thanh Đại. Thương Thanh Đại, nếu ngươi dám trù chấm chết, chấm lập tức lấy mạng ngươi. Thương Thanh Đại xoa xoa cái má nóng rát, đột nhiên cười nói. Nếu ta chết, trên đời này không còn người có thể cứu bệ hạ cần phải cân nhắc lại mới đúng. Thương Thanh Đại, ai cho ngươi lá gan uy hiếp chấm? Yến Vân Hoa kéo cánh tay của nàng, ngoan độc nói. Ngươi cho là chấm sẽ tin ngươi. Mạch tượng bệ hạ mơ hồ vô chừng, đã trúng độc nhiều ngày, nếu không cứu trị cách cái chết cũng không có mấy ngày. Thương Thanh Đại không sợ chút nào nhìn Yến Vân Hoa phẫn nộ. Thái y viện đều là những người tài trí bình thường, nếu bọn họ có biện pháp chữa khỏi cho bệ hạ, hôm nay sắc mặt bệ hạ như thế nào tiểu tụy, hô hấp không thoải mái. Tuy rằng lời Thương Thanh Đại nói khó nghe, nhưng đều là nói chung yếu điểm, Yến Vân Hoa có thể nào không tin. Hắn không thể chết được, hiện giờ hắn không có một đứa con nối dòng, sao hắn cam tâm quy thiên, giang sơn này toàn bộ đều nằm về tay Tống Vương. Thương Thanh Đại chọn mi nhìn Yến Vân Hoa, nếu bệ hạ khẳng định cho ta có thể tận tâm trị liệu bệ hạ, cho đến khi bệ hạ long thể khang phục. Ngươi muốn cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Vân Hoa mắt lạnh nhìn Thương Thanh Đại, bởi vì mới vừa rồi động khí nhiều, cuối cùng hắn nhịn không được ho khan một trận kịch liệt. Thương Thanh Đại buồn bã nói. 3000 sủng ái, độc sủng một mình ta. Yến Vân Hoa vốn tưởng rằng Thương Thanh Đại sẽ yêu cầu hắn thả nàng rời cung, lại không nghĩ rằng nàng lại giống như nữ tử ở hậu cung, mỗi người đều muốn một thứ gì đó, hắn không khỏi nhếch mày cất tiếng cười to. Nguyên lai Thương Đại tiểu thư bất quá cũng là như thế. bệ hạ có đồng ý hay không? Thường Thanh Đại lạnh giọng hỏi lại. Yến Vân Hoa gật đầu nói. Nếu ngươi lập tức làm cho trẫm cảm thấy có hy vọng, ngươi có thể chữa được, trẫm liền cho phép ngươi. Được, Thường Thanh Đại nói xong, dẫy khỏi kiềm chế của Yến Vân Hoa. Ta cần ngân châm, Yến Vân Hoa dương giọng nói. Người tới, tiểu nội thị ở bên ngoài vội vàng khom lưng cười nói. Bệ hạ có gì phân phó? Mang ngân châm đến, vâng, Yến Vân Hoa nghe tiểu nội thị chạy xa, quay đầu lại nhìn Thương Thanh Đại. Mỹ nhân, sinh mệnh trẫm đều ở trong tay ngươi, nếu trẫm có chút sơ suất gì, điều ngươi mong cầu cũng chỉ có thể thành hư vô. Thanh Đại hiểu được, Thương Thanh Đại phúc thân cúi đầu, tác giả nói ra suy nghĩ của mình, hoàn chương, đôi lời óc, Thanh Đại bị ép nên bắt đầu trả thù. Chương này mình vừa edit vừa cảm thấy phấn khích, không hiểu sao rất thích mấy đoạn nhân vật nữ chính tức nước vỡ bờ, muốn ta vào cung sao? Được ta vào cung làm khuynh đảo triều đình, xem ai là người cười sau cùng, chấm chấm chấm, sẵn đây mình review ngắn một bộ mình rất ưng ý của Minh Dã. Ít mình nhớ đến A Chấp trong truyện Thiện Cơ, của Minh Dã, phải nói là nội dung cực cuốn, Tô Hoàn Thanh một lòng muốn hành thiện tích đức, lòng mang nhân nghĩa, thanh tâm quả dục. Nàng vô tình bước vào cuộc sống A Chấp, vô tình mang đến ấm áp rồi lại sợ hãi tình cảm A Chấp dành cho mình. Dù đã hứa sẽ không rời A Chấp nhưng vẫn bỏ lại nàng. A Chấp đau đớn không chấp nhận được từ nay cuộc sống không còn Tô Hoàn Thanh. Ha ha, cuối cùng hắc hóa, Tô Hoàn Thanh, nàng muốn phổ độ chúng sinh, hành thiện tích đức sao? Được vậy ta sẽ bắt chúng sinh lầm than, cùng chịu đau khổ với ta. Để xem ngươi có trở về hay không? A Chấp từng bước từ một dã nữ bị gọi là thiên cô sát tinh, trở thành hoàng hậu quyền khuynh thiên hạ. Di ti, Tô Hoàn Thanh, đương nhiên là phải trở về, còn phải ngày đêm bị ép mệt muốn chết, cuối cùng, xem. Lại không thể không đối mặt với sự thật Tô Hoàn Thanh cũng yêu A Chấp. Hai người cắp nàng A, ngược nhau, sinh ly tử biệt cuối cùng cũng hạnh phúc. Có điều cũng thực thương Tô Hoàn Thanh, thanh tâm quả dục bị bẻ thì thôi đi, A Chấp còn thuộc dạng nhu cầu cao. Cả đời sau đều phải cầu phúc cho cái cột sống rồi. GT, cách chương.